Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 618, lắc lư mạnh. Tin tức hiện tại tiết lộ vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần mấy mao tiền liền có thể mua được một người tin tức. Nhưng James nhưng là FBI cao cấp trưởng quan, tất cả tin tức bảo mật các biện pháp đều làm tốt vô cùng. Tin tức của hắn phòng chừng mấy tỷ đô la cũng mua không được. Nhưng bây giờ lại có một cái mã số xa lạ đánh tới. Quấn quýt một phen sau, James cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp thông điện thoại. Xin chào, trưởng quan James, ngươi là Zoom. James mặc dù cùng Chia xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng là nghe được trong điện thoại truyền tới âm thanh sau. James trong nháy mắt liền phán đoán đi ra. Điện thoại một đầu khác người là hắn mới vừa rồi nghĩ muốn gặp mặt một lần Zoom. Không sai, bất quá so với Zoom tên này, ta càng thích người khác kêu tên thật của ta Chia Ech von Iben. James tiên sinh, nếu như có thể mà nói có thể gặp mặt một lần sao? Nghe được Chia cường điệu tên của mình, James liền không khỏi thở dài. Trước hắn còn hơi nghi ngờ Chia là chân chính Zoom. Nhưng là nghe được Chia cường điệu tên của mình, mà không phải là danh hiệu Zoom sau. Hắn cảm giác Chia trên căn bản không quá có thể là Zoom tự mình. Cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi rồi. Mặc dù cảm giác Chia không quá có thể là Zoom tự mình, nhưng hắn phải cùng Zoom tiếp xúc, thậm chí có thể biết thân phận chân thật của Zoom. Cho nên James tại suy tư một chút sau, vẫn là quyết định đi cùng Chia gặp mặt một lần, xem có thể hay không theo trong miệng Chia moi ra tới liên quan với chân thật Zoom tin tức. Được, không thành vấn đề, chúng ta ở địa phương nào gặp mặt? Ngay tại Akihabara đi, người lắm mắt nhiều địa phương ngược lại thích hợp hơn bàn bạc đây. Không thành vấn đề, như thế thời gian đây, liền xế chiều hôm nay như thế nào? Được. Ta hơi hơi chuẩn bị một chút, lập tức liền đi qua, nhìn một chút thời gian, phát hiện hiện tại đã hơn 1 giờ chiều rồi, mặc dù còn không có ăn cơm trưa, nhưng vì cùng Chia gặp mặt, James trực tiếp thu thập một chút liền đón xe đi đến cùng Chia nơi ước định. Tới tiệm cà phê sau, James lần đầu tiên liền thấy được Chia, mặc dù cùng Chia là đối thủ. Nhưng James lại không thừa nhận cũng không được. Chia thật sự phi thường có mị lực. Tiệm cà phê chính giữa tuấn nam người đẹp cũng không thiếu. Nhưng trong nhiều người như vậy, Chia thật ra thì là xuất chúng nhất. Thế cho nên hắn liếc mắt liền thấy được ngồi ở góc chính giữa Chia. Chia tiên sinh, người khỏe, lần đầu gặp mặt, ta chính là James Blake. Cùng trong hình, Chia thoạt nhìn giống như một cái tao nhã lịch sự nhà bên tiểu đệ đệ. Nếu như không phải là sớm có hiểu lời James tin tưởng chính mình cũng sẽ không hoài nghi như vậy. Một người thiếu niên sẽ là tổ chức quần áo đen người đứng thứ hai. James tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mau mời ngồi đi, bên người của Chia mang theo một người phi thường xinh đẹp nữ sinh. Nhưng James chẳng qua là quan sát nàng liếc mắt sau biến đem sự chú ý bỏ đến trên người Chia. Dù sao đối phương không chừng là vơ mớt giả trang. Đến lúc đó truy xét một phen lời khả năng không chỉ không tìm được bất kỳ đầu mối hữu dụng còn có. Thể lãng phí vô số người lực cùng vật lực. Chia Kun, không biết người lần này cùng gặp mặt ta có chuyện gì? Thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là muốn cùng James tiên sinh nói một cái chuyện hợp tác mà thôi. Hợp tác, nghe được lời của Chia sau, James thiếu chút nữa không có bật cười. Chia đem thủ hạ của chính mình chơi xoay quanh, đem FBI danh xưng khiến cho có thể dùng tiếng xấu vang dền để hình dung. Nhưng là có thể làm được FBI cao cấp trưởng quan. James đã sớm làm được không quan tâm thiệt hơn. Mặc dù nội tâm tức giận vô cùng, nhưng trên mặt vẫn chưa có chết hắc biểu hiện. Hợp tác cái gì ta đương nhiên có thể đồng ý, nhưng là cùng trước nói, tổ chức quần áo đen phải đem mai phục vào người của FBI toàn bộ rút lui ra khỏi đi. Hơn nữa đem sĩ quan dâu đi trả về. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Điểm thứ nhất tại ta lúc ban đầu nói lên hợp tác thời điểm cũng đã hoàn thành. Chúng ta đã đem tất cả đánh vào FBI gián điệp toàn bộ bỏ chạy. Về phần tiểu thư dâu đi mà nói, chúng ta cũng không thể tả hữu quyết định của nàng. Làm gì muốn xem lựa chọn của chính nàng. Hơn nữa nếu như nàng lựa chọn trở về FBI mà nói, FBI phải bảo đảm không thể đối với nàng tiến hành hãm hại, tương đương Chia tiên sinh. Nếu như ngươi muốn hợp tác nhất định phải lấy ra thành ý. Mấy ngày trước chúng ta còn bắt được một cái gián điệp. Chẳng lẽ Chia tiên sinh muốn nói người kia không phải là người của các ngươi sao? James tiên sinh thật đúng là giải ta đây. Không sai, liên quan với mấy ngày trước các ngươi bắt được người kia quả thực không phải là người của chúng ta. Ta từng nói, tất cả người của tổ chức đều đã rút lui. Nhưng là cái khác, tổ chức tình báo chụp tiến vào gián điệp không phải là chúng ta có thể phụ trách. Được rồi, nói lấy, Chia trực tiếp lấy ra một phần tư liệu. Lật nhìn Chia một chút lấy ra tư liệu sau. Sắc mặt của James lập tức trở nên khó coi. Đáng chết CIA. Trong tài liệu là bị bọn họ bắt được tình báo của người kia. Mời nói lên cặn kẽ chú thích thận phận sĩ quan CIA của đối phương. Nghĩ đến trước toàn bộ cửa bộ nhân viên tất cả đều là CIA người tình huống. James quả thật là hận không thể trực tiếp đi xé mặt của chỉ huy trưởng CIA. Mặt khác còn có một việc. Chuyện này là ta tư nhân khẩn cầu. Ta hy vọng FBI có thể triệt tiêu đối với Coco Hekmatia một phe danh sách đen. Chia tiên sinh, một điểm này thứ cho ta không thể đáp ứng. Người cũng biết, Coco Hekmatia một phe tính nguy hiểm. Sự hiện hữu của các nàng đã nghiêm trọng uy hiếp đến sự an toàn thế giới. Nghiêm trọng uy hiếp đến thế giới an toàn không phải là nước Mỹ sao mềm mại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.